Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có dư. Hắn nói thêm một câu khiến mặt nó đỏ hơn. Cả nhà có thêm ngập tràn nụ cười thả ga. Mẹ ăn nói, thôi thôi không dỡ nữa, bà ăn cơm chưa? Cơm canh nguội hết bây giờ. Nói rồi, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn trưa. Ăn xong, ba mẹ hắn lôi nó và hắn ra phòng khách để nói chuyện. Nó và hắn ở chơi với ba mẹ đến chiều, rồi chào tạm biệt ba mẹ để về Bến Tre thăm mẹ nó. Trước khi đi, mẹ hắn nói nhỏ vào tai nó, con nhớ phải sớm con cháu cho ba mẹ bồng đấy. Bây giờ ba mẹ nó ra mặt thằng Bảo là nó giỡn, nhớ là phải ráng cố gắng. Sau 2 tiếng ngồi từ Vĩnh Long về Bến Tre, cuối cùng tới. Hắn định nói với nó, nhìn thấy nó ngủ ngon lành cho nên hắn thôi. Hắn bước xuống xe, vòng qua chỗ nó, mở cửa, tháo dây an toàn bế nó vào nhà. Mới được nửa đường nó tỉnh dậy hét toáng. Ơ, anh làm gì thế? Mau thả em xuống. Em tỉnh rồi. Hắn không thả nó xuống mà vẫn bế nó đi. Thả em xuống, mau lên, thả em xuống. Được rồi, bây giờ thả được rồi đây. Hắn nói và thả khuôn mặt xuống trước cửa nhà. Anh, được lắm đấy. Nó ôm khuôn mặt đỏ ửng đi vào nhà gọi lớn. Mẹ à, con về rồi đây. Mẹ vừa nghe thì chạy vù lên, chạy đến ôm nó vào lòng. Sao giờ mới chịu về thăm mẹ? Thế tại anh Bảo không chịu chở con về đấy ạ. Dạ con chào mẹ, tại cô ấy làm biếng chứ không phải tại con. Tại anh chứ bộ. Tại em thì có. Tại anh, tại em. Mẹ nó thấy vậy bật cười. Thôi, coi bộ hai đứa sống hạnh phúc quá đấy. Nó nói xấu tiếp. Không đâu mẹ ơi, anh ấy toàn ăn hiếp con đấy. Thôi, cái con này, ở ngoài nói ngoài, vô phòng thay đồ đi. Nói rồi nó đi vô phòng thay đồ, hắn cũng đi theo. Đến khi vào trong phòng, sao anh vào đây? Anh là chồng em, vô đây có sao đâu. Nhưng anh ở đây em sao thay đồ được, anh đi ra ngoài đi. Có gì đâu chứ, chúng ta là vợ chồng, em cần gì mà ngại. Hắn vừa nói, vừa tiến về phía nó cười cười. Anh định làm gì? Anh định làm gì em la lên đấy? Nó nắm lấy cổ áo lùi lại phía sau. Em la, chẳng ai quan tâm, là vợ chồng mà. Hắn vừa nói, vừa lấy tay vòng qua eo nó, đặt lên môi nó nụ hôn. Hồi nãy dám nói xấu anh. Thôi em thay đồ đi. Hắn bước ra khỏi phòng, trước khi đi nhớ đóng cửa lại giúp vợ yêu. Sau 15 phút, nó bước ra với chiếc quần short jean và áo pull. Trên tay nó ôm một bộ đồ nam. Nó thảy qua choán rồi nói, anh vào thay đồ đi. Hắn ử một tiếng, bước đến hôn lên má nó một cái rồi bước vào phòng. Mẹ nó gọi từ dưới bếp lên. Bảo Phương à, giúp phụ mẹ cái này. Dạ. Nó lon ton chạy xuống bếp. Sao? Con với thằng Bảo sống sao? Dạ tốt lắm mẹ à, anh ấy rất tốt với con. Ờ thế thì tốt. Có con về đó có quậy phá gì không đấy? Nó bắt đầu kể công. Có gì đâu mẹ, con còn đi làm phụ anh ấy nữa đấy. Thôi cô nương à, con đi mua cho mẹ vài thứ. Dạ. Nó đi lên nhà trên, thấy hắn ngồi ngay phòng khách đọc báo. Em đi mua đồ cho mẹ. Hắn thở ơ ừ một tiếng. Nó lẩm bẩm chửi hắn thì đột nhiên hắn gọi lại. Khoan, em định mắng như thế đi đi ư? Ừ, có sao đâu. Không được, thay đồ đi. Không, anh đừng có ghen vô cớ. Em thay đồ đi đã. Em đã nói là không mà. Vậy thì anh đi cùng em. Ừ, thế cũng được. Trên đường đi, bất cứ ai nhìn nó đều bị hắn liếc cho một cái với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Đi được một đoạn, hắn vòng tay qua eo ôm nó vào lòng. Nó bực bội nói, anh làm gì thế? Nó vùng vẫy. Như vậy ai nhìn vào cũng biết em là hoa có chủ. Buông em ra đi nhanh lên. Không buông, chừng nào về tới nhà anh sẽ buông. Thế là nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt để hắn ôm. Vừa về đến nhà, nó chẳng thèm để ý hắn mà đi thẳng vào nhà. Hắn biết vợ hắn lại giở tính trẻ con ra rồi. Để bữa ăn, nó vẫn chẳng thèm nói chuyện với hắn. Mẹ nó thấy vậy chỉ cười cười chẳng nói gì. Đôi trẻ cãi nhau thì để chúng tự xử. Ăn cơm xong, nó chui vô phòng, lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Hắn bước đến, ngồi xuống kế bên nó. Nó đọc gì thế? Nó chẳng thèm để ý đến hắn. Giận anh ư? Nó không trả lời. Đột nhiên hắn đè nó xuống giường, hôn nó ngấu nghiến. Đưa tay định luồn vào trong áo nó thì nó đột nhiên cắn hắn. Sao em cắn anh? Hắn hỏi xoa xoa cái môi còn đau. Tại anh chứ bộ, ai kêu anh dở trò. Thôi được rồi, là anh sai được chưa? Hắn ôm nó vào lòng. Nó vùi đầu vào ngực hắn. Vậy mới được chứ. Em định chừng nào thì về Vĩnh Long? Khoảng mùng 6 được không anh? Em muốn ở chơi với mẹ mấy hôm. Ừ, cũng được. À, một hồi có bắn pháo hoa đấy. Em muốn xem, anh bán liền cho em xem cũng được mà. Cần gì phải đợi. Thôi, đây là pháo hoa mừng năm mới mà. Ừ. 12 giờ khuya, pháo hoa bắt đầu bắn. Nó và hắn đang ngồi trước sân nhà. Nó tựa đầu vào vai hắn. Đẹp quá phải không anh? Ừ, rất đẹp. Thế, em và anh đã kết hôn nửa năm rồi đấy nhỉ? Không biết một năm mới đã đến là khởi đầu của hạnh phúc hay nỗi đau thế anh? chắc chắn hạnh phúc. Anh hứa mãi mãi mang lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.